Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177. Đợi ta tóc dài tới eo lúc. Khách sạn gian phòng rất tinh xảo. Có loại làm cho người tâm thần thanh thản sạch sẽ và sạch sẽ. Mới vừa ở gian phòng không có ngốc bao lâu. Chuông cửa liền bị theo vang. Vệ tử Thanh mang trên mặt một vòng tiếu dung. Lúc này mới vừa tới Quân Hoa khách sạn. Có thể nhanh như vậy liền chạy đến. Ngoại trừ tiểu tử kia. Còn có thể là ai? Quả nhiên, mở cửa liền thấy Cung Cửu ca cái kia thân ảnh quen thuộc. Mà bên cạnh hắn, chính là một mặt hạnh phúc hơi cười Diệp Giao. Mấy ngày không thấy, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp Cung Cửu ca. Sắc mặt trở nên dễ nhìn rất nhiều. Chỉ là bởi vì trị liệu duyên cớ. Tóc đã rơi sạch, hiện tại ngược lại là mang theo một cái mũ. Thanh ca, người rốt cuộc đã đến. Ta nhanh muốn chết ngươi. Nhìn thấy vệ tử Thanh mở cửa, Cung Cửu ca mặt bên trên lập tức tràn đầy kích động tiếu dung. Trực tiếp ôm lấy vệ tử Thanh. Muốn nói thật, lần này hôn lễ, ngoại trừ có thể cùng Diệp Giao tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cao hứng nhất, chính là cái này vệ tử Thanh có thể tới. Hắn nhưng là rõ ràng biết, cái này vệ tử Thanh về kinh đô. Trong lòng, tiếp nhận áp lực, đến tột cùng là như thế nào nặng nề. Tiểu tử ngươi, khác ôm ta, muốn ôm lấy vợ ngươi, ta cũng không muốn ngươi ôm. Có chút khinh bỉ đẩy ra Cung Cửu ca, ngoài miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng là trên mặt cũng đầy là ý cười. Hơn 10 năm tình huynh đệ a, lúc trước cái kia hấp tấp cùng sau lưng tự mình, tai họa lấy toàn bộ kinh đô tiểu thí hài. Bây giờ, trưởng thành, thành thục, vậy rốt cục phải có mình thuộc về. Nàng dâu lúc nào đều có thể ôm. Thanh ca, cái này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể ôm. Cung Cửu ca nhếch miệng có chút oán giận nói. Bất quá vẫn là buông ra vệ tử Thanh. Nghe hắn lời nói, vệ tử Thanh khóe miệng co giật xuống. Ngược lại là Diệp Giao. Một mặt ý cười, hai người quan hệ, có đôi khi, ngẫm lại chính mình cũng muốn hâm mộ đâu. Cho nên nghe nói như thế. Diệp Giao có chút ghen ghét nói. Xem ra, có Thanh ca, cái này nàng dâu đều không cần. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Cung Cửu ca cùng vệ tử Thanh ngẩn ra. Lập tức đại cười lên. Bọn họ đương nhiên biết cái này Diệp Giao là đang nhạo báng hai người. Tốt, người nhìn Giao Giao đều muốn ăn dấm. Ngày mai thế nhưng là các ngươi kết hôn thời gian. Ta cũng không muốn để Giao Giao cảm thấy ủy khuất. Vệ tử Thanh cười cười trêu ghẹo nói. Thanh ca, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Diệp Giao sắc mặt lập tức đỏ lên. Có chút không thuận theo nói. Ta nhưng không có ăn dấm. Chính là, nhà ta Giao Giao nhưng sẽ không ăn dấm. Nàng tin tưởng ta. Cung Cửu ca ôm Diệp Giao eo. Một mặt nhà ta nàng dâu tin tưởng ta tự hào. Cái này nhìn vệ tử Thanh ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tốt a. Ta lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng được rồi. Tốt, đang nói rằng đi, Thanh ca đều muốn trò cười chúng ta. Trung quy là nữ hài tử, mặc dù đang quen thuộc trước mặt, nhưng là như thế này tú ân ái. Diệp Giao ra mặt vẫn còn có chút không nhịn được có chút đỏ mặt. Vệ tử Thanh cười cười, nhưng là nhìn lấy hai người, tâm lại trở nên có chút nặng nề bắt đầu. Hắn chợt nhớ tới tiểu long nữ. Vậy nhớ tới Busujima Saeko, độc dược Saeko đối tình cảm mình. Mình không biết có phải hay không là thật tình cảm. Thế nhưng là tiểu long nữ. Mình lại biết, nàng yêu mình. Mình vậy ưa thích hắn. Đợi ta tóc dài tới eo. Người liền cần trở về cưới ta. Đây là lúc trước mình rời đi thần điêu thế giới lúc đợi. Tiểu long nữ nói chuyện với mình. Bây giờ, nàng mái tóc, hẳn là đã đến eo. Nhưng là mình đâu? Mình lúc nào mới có thể trở về thần điêu? Trở về cưới nàng đâu? Gặp cảnh nghĩ tình, vệ tử Thanh đột nhiên trở nên phá lệ muốn niệm lên tiểu long nữ bắt đầu. Thanh ca, người nghĩ gì thế? Không phải là nhìn thấy ta kết hôn? Người vậy muốn kết hôn rồi chứ? Nhìn thấy vệ tử Thanh sắc mặt có chút quái dị. Cung Cửu ca trêu chọc nói. Lan, người mới muốn kết hôn. Ta chỉ là đang nghĩ các ngươi chạy đến nơi đây. chỉ sợ trong nhà đám người kia sắp lộn xộn đi. Vệ tử Thanh giả vờ giận đường. Cung Cửu ca sắc mặt có chút xấu hổ. Diệp Giao lại là bất đắc dĩ. Cũng không phải. Bất quá lộn xộn cũng không phải là bởi vì hai người đến hôn sự. Mà là Cung Cửu ca thân thể. Dù sao, hiện tại hắn, thân thể thế nhưng là còn kém nhiều lắm. Trị liệu thế nhưng là vẫn như cũ không ngừng. Bây giờ chạy tới nơi này, ai không lo lắng, liền ngay cả trong lòng mình cũng là lo lắng rất. Chỉ là biết hai huynh đệ quan hệ thân thiết, tại tăng thêm hiện tại Cung Cửu ca thân thể đã ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Mà hôn lễ sự tình, bọn họ vậy không cần quan tâm, nàng cũng liền không ngăn trở. Cái nào hội, trong nhà có bọn họ tại quan tâm, lại không có chúng ta sự tình. Chúng ta liền chuẩn bị ngày mai hôn sự là được rồi. Cung Cửu ca vội vàng cười ha hả. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Cái này Thanh ca còn không biết mình bệnh tình. Cho nên đề tài này. Cái này cũng không thể nhiều lời. Nếu là nói nhiều rồi. Hắn nhưng khôn khéo. Bị biết liền không tốt. Vệ tử Thanh cười cười. Đương nhiên biết cái này Cung Cửu ca lại suy nghĩ gì. Bất quá nhưng cũng không nói ra. Hai người lại hàn huyên hồi lâu việc nhà. Bầu không khí cũng là vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Cửa gian phòng lại lần nữa bị gõ vang. Lần này vệ tử Thanh ngược lại là có chút sửng sốt. Tô Lăng Nhã. Không đúng. Lần này bởi vì là Cung gia cùng Diệp gia hai đại tập đoàn thông gia. Toàn bộ Hoa Hạ hơn phân nửa danh lưu đều sẽ tới nơi này. Tăng thêm vĩ độ gần nhất danh tiếng cùng tiềm lực. Nàng tất nhiên tại mỏi mệt tuần tuyền tại bên trong. Lại thêm hai người nói xong. Vì ẩn nấp hai người quan hệ. Nàng càng không hội tới nơi này. Người đến kia sẽ là ai? Cao mày đứng lên. Mở cửa. Cái này vừa mở ra. Cả người nhất thời sững sờ. Toàn bộ thân thể lập tức trở nên mất tự nhiên bắt đầu. Trong phòng. Cung Cửu ca cùng Diệp Giao vậy nghiêng đầu nhìn xem người đến là ai. Cái này xem xét, lập tức sững sờ, lập tức vội vàng đứng lên, đi tới cổng, tỷ, thế nào lại là ngươi? Ngươi là nghe được Thanh ca trở về đúng không? Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, vậy mà quên đi thông chi ngươi. Cung Cửu ca vội vàng giải thích nói, cái kia Diệp Giao cũng là vội vàng cùng người vừa tới chào hỏi. Tử phu tỷ, chấm ngoặc kép, người vừa tới không phải là ai, chính là vệ tử phu. Bởi vì vệ tử Thanh duyên cớ, Cung Cửu ca lại là hô nàng tỷ. Về phần Diệp Giao, tự nhiên vậy liền theo Cung Cửu ca. Không có việc gì, ngươi không nói, ta cũng biết. Vệ tử phu hướng phía Cung Cửu ca cười cười. Lại là tướng ánh mắt nhìn về phía sửng sốt vệ tử Thanh. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Vệ tử Thanh sắc mặt có chút phức tạp. Hắn thật không nghĩ tới. Cái này vệ tử phu vậy mà sẽ đến. Bất quá khi nghe được nàng lời nói, vẫn gật đầu, dịch ra thân thể, Cung Cửu ca cùng Diệp Giao hai mặt nhìn nhau. Hai người đều không phải người ngu. Cái này vệ tử Thanh nhìn thấy vệ tử phu thần sắc. Rất là quái dị, liền giống như xảy ra cái gì đồng dạng. Chỉ là muốn nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. Có lẽ là bởi vì tỷ đệ quá lâu không gặp đến duyên cớ. Có chút kích động a. Lập tức liếc nhau một cái, cảm thấy lúc này hẳn là tướng hai cái này đã lâu không gặp mặt tỷ đệ lưu lại một chút tư nhân. Không gian mới đúng, kia cái gì, Thanh ca, tỷ, chúng ta liền rời đi trước. Các ngươi tỷ đệ đã lâu không gặp mặt, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hướng phía hai người chào hỏi dưới, liền rời khỏi phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại. Vệ tử Thanh cùng vệ tử phu đều không có giữ lại. Vệ tử Thanh cũng không có động, chỉ là lẳng lặng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem vệ tử phu, hồi lâu, cái này mới chậm rãi đi ở trước mặt nàng, ngồi xuống, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.